Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thực lực cực mạnh hùng hài tử. Thành Quân Châu khách sạn Bạch Vân, cũng là lừng lẫy nổi danh một cái quán rượu, càng là giang hồ nhân sĩ ra vào nhất tấp nập địa phương. Giang hồ khí cực nồng, nhưng mà, ngay hôm nay, oanh, mảnh gỗ vụn tung bay. Cái bàn ghế bay lên không? Đông, một thiếu niên 15-16 tuổi đuổi theo một cái 17-18 tuổi thanh niên. Một mực đánh ra khách sạn Bạch Vân. Lục Thanh Bình cùng Tống Vi Vũ đi vào hiện trường về sau. Nhìn thấy chính là như vậy một màn. Bên cạnh đã vây xem một đám giang hồ nhân sĩ. Truyền đến đủ loại kinh ngạc kêu to. Thật là lợi hại tiểu đạo sĩ. Lục Thanh Bình nhìn về phía trong tràng, chỉ thấy cái này võ đang tiểu đệ tử Giang Tiểu Đông. Trong tay đao pháp như gió lốc quét lá, cuốn lên không khí phát ra nổ đùng, có bổ không vang, đào đào những nơi đi qua. Cái kia Lý Gia Lý Thừa Long thất kinh, hoàn toàn loạn kết cấu, trên thân đã bị chém trúng mấy cái lỗ hổng. A, Lý Thừa Long kêu thảm một tiếng. Lại bị chém thương một đao. Cuối cùng, Giang Tiểu Đông dâng lên một cước, đem Lý Thừa Long đá bay mấy trượng, lăn xuống đường cái. Thiếu niên đạo sĩ hừ lạnh một tiếng nói, đây chính là ngươi xem thường võ đang đao pháp, hiện tại thêm kiến thức. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn thấy Lục Thanh Bình cùng Tống Vi Vũ hai người. Hơi biến sắc mặt, không khỏi chột dạ. Nhưng vẫn là vượt qua đám người đi tới. Sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Vi Vũ trầm mặt hỏi. Lục Thanh Bình ở một bên kết hợp thiếu niên lời nói mới rồi. Cùng người chung quanh nghị luận. Hiểu Giang Tiểu Đông cùng Lý Gia Lý Thừa Long đại chiến bắt đầu nhân. Giang Tiểu Đông thiếu niên tâm tính. Tại đăng cao lâu rảnh rỗi ngồi không yên. Liền ở trong thành du ngoạn, vừa vặn tiến vào khách sạn Bạch Vân ăn cơm, trong lúc vô tình lại gặp phải lần này thử đao hội mấy cái tuổi trẻ hạt giống cao thủ. Là nên nói phái võ đang thế mà thật trên giang hồ. Không bị nhiều ít người thừa nhận nói nhà chính thống địa vị. Ngay cả Quân Châu bản địa những gia tộc đệ tử này, cũng dám xem thường Giang Tiểu Đông, biết hắn cũng ghi danh. Hơn nữa còn là lần này thử đao hội tranh giành thực lực thanh niên. Lúc này liền nổi lên xung đột. Lục Thanh Bình hai người tới thời điểm. Trận đại chiến này đã kết thúc. Nhưng hắn cũng đem hai người cảnh giới nhìn ra 7-8 phần. Giang Tiểu Đông cùng hắn là thiết cốt cảnh. Cái kia Lý Thừa Long cũng là luyện tạng cấp đao khách. Càng là so với Giang Tiểu Đông lớn 2-3 tuổi. Kết quả thế mà bị so với hắn nhỏ tuổi, tu vi yếu Giang Tiểu Đông thu thập thất bại thảm hại. Để Lục Thanh Bình đối với cái này hùng hài tử thực lực, cũng có sợ hãi thán phục. Quả nhiên, giang hồ chi lớn, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Giang Tiểu Đông cũng có thể vượt cấp một trận chiến. Đó là cái thực lực cực mạnh hùng hài tử a. Tống Vi Vũ nghe Giang Tiểu Đông nói tới sự tình từ đầu đến cuối. Biết việc này nhà mình sư đệ không có gì sai. Nhưng là giang hồ thể diện. Cũng là không thể để đối diện quá khó nhìn. Liền đi qua. Đối với ngã trên mặt đất một mặt nổi giận Lý Thừa Long ôm quyền. Nói, Lý huynh, đắc tội, gia đệ trẻ người non già. Xuất thủ nặng chút, còn xin chớ trách. Giang Tiểu Đông nhếch miệng, đắc thế không tha người. Đối với Lý Thừa Long nói, xem thường chúng ta võ đang, bằng ngươi cái kia mèo ba chân đao pháp cũng xứng. Lý Thừa Long mặt giận dữ, nhưng là thực lực không bằng người. Lần này ném đi mặt to, tức giận hừ một tiếng, nhịn đau đứng lên, hướng phía người chung quanh gầm thét. Lăn đi, trông thấy Lý Thừa Long xám xịt rời khỏi. Người chung quanh chật chật ngợi khen, nhỏ giọng trò chuyện, xem ra núi võ đang vị này tiểu đạo sĩ, là lần này thử đao hội mạnh mẽ tranh đấu người a. Lý Gia Lý Thừa Long thiếu gia, cũng coi là quân châu trẻ tuổi một đời xuất sắc nhân vật. Kết quả thế mà bị cái này tiểu đạo sĩ lấn ép không thành nhân dạng. Xem ra điểm chấp tỷ lệ đặt cược lại phải lớn đổi một chút. Bất kỳ địa phương nào đều không thể thiếu dân cờ bạc. Nhất là cái này võ lâm thịnh hội đao khách tranh đấu. Thì càng là những cái kia tận dụng mọi thứ sòng bạc sẽ không bỏ qua thịt béo. Trước đó Lý gia Lý Thừa Long, Chu gia Chu Phàm, Triệu gia Triệu Hạo, còn có bản địa chứ danh đao khách Trác Viễn chi tử Trác Hồng Phi, đều là mọi người xem trọng đối tượng. Kết quả, không nghĩ tới thử đao hội còn chưa bắt đầu, núi võ đang cái này tiểu đạo sĩ liền đầu tiên cầm trong đó một cái gia tộc thanh niên đao khách chọn xuống ngựa. Tốt rồi, người cũng quá không giữ được bình tĩnh. Chúng ta đi ra bên ngoài. Tống Vi Vũ đang thấp giọng khiển trách Giang Tiểu Đông. Giang Tiểu Đông có chút ngẩng đầu, không phục nói, vậy ta nên để bọn hắn vũ nhục chúng ta sư môn sao? Ta lại không nói ngươi làm sai. Ngươi, Tống Vi Vũ thở dài. Lần này tốt rồi, có một trận chiến này, cái khác tranh giành người. Khẳng định đầu tiên đem tiểu sư đệ uy hiếp xếp tại trước mấy vị. Giang Tiểu Đông mặc dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng cũng không ngốc, cũng nghe đã hiểu lời của sư tỷ, nhưng mãn bất tại hồ nói. Sợ cái gì, cái này giang hồ là dùng thực lực đến nói chuyện, cái này thử đao làm ta quyết định được. Quản bọn họ sẽ hay không kiêng kỵ ta. Nói thật hay, cũng là đến từ trong đám người một thanh niên. Lục Thanh Bình cùng Tống Vi Vũ quay đầu. Là Chu Phàm thiếu gia. Người chung quanh nhìn xem người kia. Có người nhỏ giọng gọi ra thân phận. Nguyên lai là bản địa thế gia một người thanh niên khác. Chu gia Chu Phàm, Lục Thanh Bình nghĩ thầm. Người này vừa rồi đoán chừng cũng tại cái kia khách sạn Bạch Vân bên trong đi. Cái kia cẩm y thanh niên đến gần mấy người, cười nói, Giang Tiểu Đông, hảo đao pháp, võ đang danh bất hư truyền. Ngươi nói không sai, giang hồ là dùng thực lực đến nói chuyện. Lý Thừa Long vì quân châu thanh niên mất mặt, tiếp qua hai ngày, liền từ ta đến thay quân châu đòi lại đi. Dứt lời, hắn quay đầu rời khỏi. Giang Tiểu Đông hừ lạnh nói, có loại hiện tại liền đến so với một hồi. Nhưng mà Chu Phàm cũng không quay đầu, cười nói, hiện tại liền so với sao, còn muốn thử đao hội có làm được cái gì. Bóng người hắn cùng thanh âm dần dần từng bước đi đến. Giang Tiểu Đông nhìn xem Chu Phàm rời đi bóng lưng, vẻ mặt càng thêm ngạo nghễ. Sợ sẽ nói sợ, nói nhảm nhiều như vậy. Chung quanh có nhãn lực lão đạo cao thủ, mặc dù cảm thấy Giang Tiểu Đông trẻ tuổi nóng tính, thế nhưng sống bàn tay pháp lại quả thực bất phàm, không khỏi vỗ tay tán thưởng, nói, xem ra quân châu thế hệ tuổi trẻ thử đao lệnh có khả năng chính là cái này võ đang tiểu đạo sĩ. Giang Tiểu Đông nghe vậy càng là trong lòng cao hứng. Quay đầu nhìn thấy Lục Thanh Bình, hắn ngạo nghễ cười nói, Tiểu Lục, yên tâm, nếu là ngươi không khéo trên lôi đài gặp ta, ta sẽ lưu thủ, ta sẽ không khi dễ so với ta tuổi tác còn nhỏ người. Lục Thanh Bình nhịn không được liếc mắt, nói, đến lúc đó đừng nói ta khi dễ ngươi mới là. Giang Tiểu Đông đem đầu giơ lên, ngạo ý mười phần, hừ hừ hai tiếng. Đang chuẩn bị lại nói cái gì, đột nhiên trong đám người đi tới một cái thật thà trung niên, nói, mấy vị, khung đánh xong, các người nhìn xem những thứ này cái bàn ghế bồi thường có phải hay không nên tính toán. Giang Tiểu Đông nâng lên mặt, trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó hắn nhìn sang, mặt đỏ lên nói, cũng không phải ta một người đánh. Khách sạn lão bản chất phác cười nói, một nửa kia, người của Lý gia đã bồi thường. Giang Tiểu Đông mắt trợn tròn, nổi giận lại xấu hổ. Sau đó hắn trông mong nhìn về phía sư tỷ. Tống Vi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiền từ ngươi tiền tiêu vặt bên trong ra. Về sau ngươi nửa năm đừng nghĩ ăn kẹo hồ lô. Lục Thanh Bình chăm chú trầm tư, nói với mình, về sau đánh nhau nếu là không có tiền, nhất định phải đi ra ngoài trước đánh, trả bồi thường sau ba người, ngược lại trở về đăng cao lâu. Nhưng mà, một trận chiến này tại thành Quân Châu bên trong ảnh hưởng lại không nhỏ. Tên Giang Tiểu Đông rất nhanh liền bò lên trên các đại đổ tràng bên trong tỷ lệ đặt cược trước ba. Điểm chấp, rất nhanh, thời gian liền đi tới thử đao hội thi đấu thời gian. Đao minh cuộc thi tập luyện, tại thành Quân Châu bên trong rất lớn một tòa sân đá xanh trước. Một ngày này, đã tới rồi cơ hồ thành Quân Châu trung thượng vạn bách tính cùng võ lâm nhân sĩ đến xem náo nhiệt. Chung quanh quảng trường đã đứng đầy người, còn có rất nhiều người trực tiếp đem sân đá xanh chung quanh cao lầu thuê xuống. Lấy thu hoạch được tốt nhất thưởng thức vị trí. Thời đại này người không có quá nhiều giải trí phương thức, là lấy trận này Đao Minh tổ chức võ lâm thịnh hội. Liền thành các lão bách tính cũng tranh nhau chen lấn nghĩ đến xem náo nhiệt sự kiện. Nhưng nếu muốn lên cái này trên lôi đài tiến hành cuối cùng quyết đấu, còn phải sớm tiến hành một hồi sàng chọn, báo danh hết thảy có vài trăm người. Muốn trước loại bỏ tầm thường chi tài, để tránh lãng phí thời gian. Dù sao Đao Minh muốn tìm là thiên tài trong thiên tài đao khách, cái này sớm sàng chọn cũng không tại sân đá xanh trên lôi đài, tại Quân Châu Đao Minh trong tổng bộ. Đối với 20 tuổi trở xuống thanh niên sàng chọn yêu cầu là xem đao khách có thể hay không một đao chém chúng đồng thời bay tới ba khối đá. Chỉ là cái này một yêu cầu liền đã làm khó cơ hồ bảy thành phổ thông đao khách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?